Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 359, Đỗ Hà muốn quật khởi. A, ngươi còn biết ngươi là ở sống uổng thời gian. Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi liền là không phải sống uổng thời gian sao? Đỗ Cấu cười hỏi, dĩ nhiên là không phải. Đỗ Hà nghĩa chính ngôn từ trả lời. Vậy ngươi bây giờ là cái gì? Bây giờ ta là sống mơ mơ màng màng. Đỗ Cấu kéo ra miệng, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, ta so với trước kia vui vẻ hơn. Đỗ Cấu không muốn ngắm ông trời. Được rồi, ta em trai ruột, ngươi thắng rồi, mau mau nhanh, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Hắc hắc, ca, đừng như vậy, thực ra... Đệ đệ của ngươi ta cũng là không phải thật cái gì cũng sai. Ồ, Đỗ Cấu nhiều hứng thú hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì? Ta có thể liên quan rất nhiều chỉ cần với chơi đùa có quan hệ. Ta cũng có thể làm. Đỗ Cấu nhếch nhếch miệng. Bây giờ hắn thật rất muốn rút ra nhân. Bất quá, Đỗ Hà lời nói, lại để cho hắn đột nhiên có ý tưởng. Đệ đệ. Ngươi thật muốn làm chút chuyện. Đỗ Hà ngoài dự đoán mọi người gật đầu một cái. Dị thường nghiêm túc nói. Đại ca, chuyện của mình thì mình tự biết. Ta và ngươi cũng không có gì không thể nói. Ta biết ta là phế nhân. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Ta cũng biết. Ta coi như một mực tiếp tục như vậy. Ngươi cũng có thể dưỡng ta. Hơn nữa, ngươi đã đem công tước vị nhường cho ta. Đời ta có thể nói là cơm áo không lo rồi, nhưng ta cũng không thể chung quy tiếp tục như vậy. Đem tới, ta cũng phải lập gia đình, ta cũng muốn lấy vợ sinh con. Đem tới có con trai, ta cuối cùng được có cái gì nói với hắn. Không thể chỉ nói cho hắn biết, cha người ta từ nhỏ đến lớn, chính là một phế vật chứ. Trong lòng Đỗ Cấu rất là vui vẻ yên tâm. Đỗ Hà hiếm thấy đi lên, hắn không có lý do không ủng hộ. Được, ngươi đã muốn làm chuyện, làm ca ca ta không thể ngăn ngươi. Như vậy, ngươi có thể tìm bình thường ngươi hợp mấy cái huynh đệ. Tụm lại, ca ca giúp ngươi một cái cửa hàng. Nhưng là, chuyện đầu tiên nói trước, lần này, cũng là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Không cầu ngươi làm thật lớn. Chỉ cầu ngươi có thể kiên trì tiếp. Nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, sau này cũng không nên nói nữa chuyện này. Đỗ Hà nghe một chút, trong nháy mắt có chút túng. Khụ, đại ca, ta đức hạnh ngươi cũng là biết, quá phức tạp làm ăn ta cũng không làm được. Đỗ Cấu chân mày tối sầm, yên tâm đi, ta bảo đảm đều là ngươi thích. Đỗ Hà nghe một chút, nhất thời hứng thú rồi. Đối với Đỗ Cấu, hắn là 120 cái tín nhiệm, vậy thì không thành vấn đề. Đại ca ngươi rồi mới được rồi. Ha ha, ngươi không đem làm ăn đền sạch ta liền đốt hương rồi. Được, đi thôi, chờ ngươi tìm kỹ nhân, tiếp cận đủ tiền, trở lại tìm ta. Chờ một chút, đại ca, ta yêu cầu tiếp cận bao nhiêu tiền? Vậy thì nhìn ngươi bao lớn dã tâm rồi. Nhỏ thì 1.000 sâu, lâu thì 100.000 sâu. Chỉ cần ngươi có thể tiến tới, ta có thể cho ngươi thanh toán 1 thành tiền. Đúng vậy, ta đi đây. Đỗ Hà nghe xong, thí điên rời đi. Cấu nhi, Đỗ Hà mới vừa đi. Đỗ Cấu còn không có lấy hơi, liền bị nhân gọi lại. Nương, ngài là không phải đang đánh bài sao? Ha ha, ngày hôm nay trưởng tôn phu nhân vận khí không được, mang đến tiền thua không có, chúng ta liền trước thời hạn giải tán. Xách xách xách, nương, ngài thắng bao nhiêu? Đỗ phu nhân kiêu ngạo ngửa đầu một cái, tam gia thông sát. Ồ thông suốt, mẫu thân uy vũ, Đỗ Cấu thật là quá bội phục Đỗ mẫu rồi. Từ Đỗ mẫu chơi đùa mạt trược tới nay, cũng rất ít thua quá, nhất định chính là tước thần tại thế. Bớt nịnh hót, Đỗ Mẫu che miệng cười một tiếng, ngoài miệng không muốn, tâm lý lại hoan hỉ rất, Nói chính sự, ngươi mới vừa rồi cùng đệ đệ của ngươi nói chuyện ta đều nghe được. Ngươi dự định để cho hắn làm gì? Ngạch, còn chưa nghĩ ra, vậy phải xem hắn có thể lấy được bao nhiêu tiền. Ngươi cứ như vậy yên tâm để cho hắn giày vò. Đối với mình hai đứa con trai này, lúc trước, Đỗ Cấu đau Đỗ Hà, bởi vì Đỗ Hà là tiểu, hơn nữa đem tới nhất định phải thua thiệt. Nhưng là khi Đỗ Cấu giác tỉnh sau này, đối Đỗ Hà xuất phát từ nội tâm chiếu cố, thậm chí còn đem công tước người thừa kế vị chủ động nhường ra. Cái này thì để cho Đỗ Mẫu di chuyển tức thời rồi thương yêu mục tiêu. Bắt đầu thương tiếc bắt nguồn từ gia con trai lớn. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy được bản thân con trai lớn không dễ dàng. Từ nhỏ ăn khổ bị liên lụy không nói. Mười mấy tuổi tuổi tác thì phải chống lên một cái gia. Còn phải chiếu cố mình khốn kiếp đệ đệ. Vì cái này gia bận tâm nhân công. Không có một chút buông lỏng thời gian. Đỗ Mẫu là nhìn ở trong mắt. Đau ở tâm lý. Lần này. Hắn thỉnh thoảng gặp phải hai anh em nói chuyện, nói thật, Đỗ Cấu hai huynh đệ cảm tình, nhất là Đỗ Cấu đối đệ đệ bao dung, thật là Đỗ Mẫu kiêu ngạo nhất sự tình. Đầu năm nay, bao nhiêu thế gia tử đệ vì chút lợi ích mà huynh đệ bất hòa. Có thể vì đệ đệ bỏ ra nhiều như vậy, cũng chỉ có Đỗ Cấu, mà lần này nghe một chút Đỗ Hà lại phải làm phiền Đỗ Cấu. Đỗ Mẫu thật kém điểm không lao ra cho Đỗ Hà mấy bàn tay. Để cho hắn dài một chút tâm. Không muốn luôn là liên lụy ca ca. Chỉ là sau đó nghe được Đỗ Hà có ý hối cải. Đỗ Mẫu lại do dự. Còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Huống chi là ưa thích trong lòng. Cho nên, hắn một mực giấu đến cuối cùng. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng Đỗ Cấu. Nếu vì để cho con thứ hai giác tỉnh mà làm liên lụy con trai lớn. Kia Đỗ Mẫu là kiên quyết sẽ không đồng ý. Cấu Nhi, ngươi với nương nói thật. Hà Nhi sẽ không liên lụy ngươi. Đỗ Cấu nghe một chút. Cười, nương, ngài yên tâm đi. Con trai của ngài còn không đến mức để cho mấy sâu tiền cho làm liên lụy. Hơn nữa nhị mặc dù đệ nhìn như bất hảo. Kỳ thực tâm lý nắm chắc. Có chút không thể làm sự tình, hắn tuyệt sẽ không làm, này không phải mấy sâu tiền, ta đều nghe nói, đây chính là mấy chục ngàn sâu tiền a. Vậy thì như thế nào? Đỗ Cấu dị thường tự tin, nương, coi như là mấy trăm ngàn sâu, con trai của ngài bây giờ cũng có thể cho ngài kiếm ra tới. Hơn nữa, nhị đệ lại không phải mình làm một mình. Ta là không phải để cho hắn tìm người cùng nhau làm rồi không? Đến thời điểm lợi ích đều than, thường cũng là đồng thời thừa gánh phong hiểm. Vậy không giống nhau, chuyện này là Hà Nhi trù hoạch. Nếu quả thật thường, vậy bọn họ vẫn không thể đâm chúng ta Hà Nhi cột xương sống. Vừa nói, Đỗ Mẫu lại bắt đầu quan tâm nhỏ. Nương, này ngài yên tâm. Này làm ăn không có không sơ hở tí nào. Nếu như nói là ta chủ ý gài bẫy bọn họ, hắn ta sẽ cho bọn hắn bồi thường. Nhưng nếu như là chính bọn hắn không bản lĩnh, kia cũng không trách đến trên người chúng ta chứ. Vậy, Hà Nhi có thể tiền đặt cuộc đến tiền sao? Này ngài yên tâm, này Trường An thành bên trong, cũng không chỉ chúng ta có hoàn khố. Này một nhà kia còn không có cái để cho người nhức đầu hùng hài tử. Những thứ này hùng hài tử, chỉ phải về nhà nói, phải cải tà quy chính. Người lớn trong nhà hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng. Hơn nữa con trai của ngài ta danh tiếng, nhị đệ muốn xoay tiền thật là quá đơn giản. Đỗ Cấu này nói tuyệt là không phải khoác lác. Bây giờ muốn tìm Đỗ Cấu họp bọn, không có một vạn gia. Cũng có 1.000 gia, hơn nữa hơn phân nửa nhân cũng tỏ rõ chỉ ra tiền. Không dính vào làm ăn, bây giờ Đỗ Cấu là Trường An thành bên trong nổi danh thần tài. Thương minh vừa ra, đơn giản là lực áp quần hùng, để cho vô số người nhìn chảy nước miếng. Nếu như thế, vậy hãy để cho hắn thử một chút đi, chỉ là khổ ngươi, Đỗ Mẫu nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu bên trong mệt mỏi. Thật là thương tiếc không được. Nương, người một nhà, không nói hay ra lời nói. Hảo hảo hảo, nương nghe ngươi, đi, nương cho ngươi nấu canh hạt sen hay a. Ai, được, thật lâu không thưởng thức nương tài nấu nướng. Thật là có nhiều chút xàm. Ngươi nha, từ nhỏ đã là thèm ăn, còn nhớ khi còn bé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.